Chương 63, Tu Nạ đã xảy ra chuyện. Canh thứ 3, nhóm nhóm. 5 tháng sau đó rốt cuộc học thành Nạ Ạ Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một độn thụ giới hàng đản trước mặt đẳng cấp thăng lên làm smart, thu được phụ gia cha nở dê tha y mục tự nhiên thuộc tính tinh thông. Mục tự nhiên thuộc tính tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc mục tự nhiên độn sử dụng, mục thuộc tính thân thiện một. Thu giới hàng đản là một đẳng cấp nhận thuật bên ngoài trình độ khó khăn quá mức nhân tưởng tượng. Từ cả si rượu đầy tháng phía trước, Nạ Ạ Kỳ mà bắt đầu học tập cái này một nhẫn thuật. Đồng thời còn dùng tới tất cả phân thân, đồng thời đang học cái này nhẫn thuật, mỗi ngày có ít nhất bách phu ở không ngừng huấn luyện, tuy là bọn họ tiến độ không cách nào cùng Nạ Ạ Kỳ bản thể so sánh với, thế nhưng thường nhân gấp 10 lần hiệu suất vẫn phải có. Kết quả, lại như cũ tìm tiếp cận nửa năm, mới có học được cái này nhẫn thuật so với phi lôi thần tiêu hao thời gian còn dài hơn lâu như vậy, quả nhiên một độn toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, phiền toái không ít á. Nạ Ạ Kỳ thở dài nói. Phi lôi thần tuy là học được người cũng không nhiều, thế nhưng đệ nhị hổ cả viết tin tức cực kỳ nghiêm cẩn, dù nã lại sẽ thông linh thuật, mặc dù sẽ không phi lôi thần, thế nhưng tốt xấu có thể suy luận chỉ điểm Nạ Ạ Kỳ. Thế nhưng một độn sẽ không chiêu, dù nã đối với một độn hoàn toàn chính là cửu khiếu thông bát khiếu rốt đặc cán mai nói đệ nhất hổ cả đến cùng có nhớ hay không để người đến sau học một độn A, cái kia một đống lớn đáp án hơi là cái gì quỷ toàn bộ được dựa vào chính mình phỏng đoán. Hoa này phi võ thuật cũng không phải là nhỏ tí tẹo hơn A May mà nơi này là thế chiến thứ hai, mà không phải kết thúc thời gian cực nhanh 3 trận chiến, bô nở trận chiến, nếu không Nạ Ạ Kỳ cảm giác ở trước khi chiến tranh kết thúc, hắn có thể học được cái này nhẫn thuật cũng là không tệ rồi. Thế chiến thứ hai chiến tranh không giống với phía sau chiến tranh, hắn không có nghiêm khắc lúc buộc phát gian, nếu như đem tình báo chiến các loại coi là, thậm chí có thể nói rằng có 10 năm. Trên lý thuyết, hiện tại cũng đã là nằm ở trong chiến tranh có thể nói không chừng lúc nào, ngay cả ta cũng phải đi trước tiền tuyến nữa nha. Nạ Ạ Kỳ tâm lý cười nói. Bất quá hắn cũng tin tưởng, trừ phi chiến tranh triệt để bạo phát, nếu không hắn hẳn tạm thời còn có thể ở lại trong thôn. Dù nạ xuất chiến điều kiện, chính là để Nạ Ạ Kỳ thành thành thật thật đứng ở cổ nổ hạ chí ít ở cổ nổ hạ trưởng lao trong mắt. Nạ Ạ Kỳ tuy là mạnh mẽ, có thể dù nạ càng mạnh sẻn rủ sân huấn luyện. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai bóng người thối lui. Không tệ A Cở Tin A, ngươi thể thuật càng ngày càng mạnh. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nói. Không phải là đánh không lại ngươi sao? Cở Tin A hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt từng đỏ, quay đầu sang chỗ khác. Mông của nàng chỗ quần, đứng một cái màu trắng trưởng ấn là cận chiến bên trong, mới vừa rồi bị Nạ Ạ Kỳ đánh ra. Đánh không lại ta, là ta rất mạnh, thế nhưng không có nghĩa là các ngươi yếu. Nạ Ạ Kỳ bây giờ nhìn bên cạnh mỉ cổ tỏ, trên thực tế các ngươi hiện tại đã rất mạnh mẽ. Coi như đánh không lại thượng nhẫn. Thế nhưng đánh thắng đặc biệt thượng nhẫn còn không có vấn đề, đây là một cái tiến bộ rất lớn, nhất là mỉ cổ tỏ còn chưa mở mạn dễ kỳ hụ, Cở Tì Nạ cũng không có chính thức thu được vị thú tình tình huống bên dưới. Một ngày các nàng thu được kỳ ngộ của mình, thực lực lại sẽ đại phúc độ dâng lên, đi thẳng đến ảnh cấp cũng khó nói các ngươi mới 13 tuổi, có thể có thực lực này, đã là kỳ tài ngút trời. Nạ Ạ Kỳ cười nói, ngược lại ủ chỉ hạ phủ gạ củ cái tên kia so với chúng ta lớn như vậy nhiều. Hiện tại dường như cũng mới vừa tấn cấp đặc biệt thượng nhẫn mà thôi. Ngươi đây là đang khoe khoang sao? Cở Tì Nạ không có tốt mắt vứt cho Nạ Ạ Kỳ một cái bạch nhãn cầu. Chúng ta kỳ tài ngút trời, sao áp chế hoàn toàn hai chúng ta ngươi, vậy là cái gì chính phải chính phải? Mị cổ tỏ cũng là hừ nói. Nạ Ạ Kỳ sờ lên cầm suy nghĩ một chút, kỳ tài ngút trời lão công cút hai nàng mặt nhỏ đỏ lên, tràn đầy nổi giận. Ba người hưu thuyết hữu tiếu, cũng không ghét bỏ tràn đầy bụi bẩm sân huấn luyện, cứ như vậy trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tương tự huấn luyện, hầu như cách mỗi 1-2 ngày, liền muốn tiến hành một lần, bọn họ cũng đã quen rồi. Đương nhiên, mỗi lần huấn luyện cũng sẽ ở giờ cơm trước kết thúc, bởi vì kế tiếp chính là mọi người vô cùng mong đợi ngô tại sao biết cái này sao ăn ngon thật tươi, tốt hương, rõ ràng cái bụng đã bỏ vào tràn đầy, thế nhưng vì sao ngửi được mùi vị đó, còn muốn ăn thêm một chút hai nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tản mát ra một cỗ nhiệt khí, nhắm lại con mắt, tỉ mỉ cảm thụ cái kia tuyệt mỹ mùi vị. Rõ ràng bọn họ một cái ủ rũ mạ kỳ nhất tộc tiểu công chúa, hiện tại cùng Mi Tô ở, cái ăn tuyệt đối sẽ không kém. Một người khác liền dứt khoát là ủ trí hạ nhất tộc tiểu công chúa, hết thể mỹ thực, chưa ăn qua cơ hồ không có. Thế nhưng bất kể là đồ vật như thế nào, cũng không sánh nổi Nạ Ạ Kỳ làm được đồ ăn á hừ hừ, rất không tệ chứ. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười, đây cũng không phải là bình thường thức ăn. Tuy là món ăn hắn thêm đến rồi mãn cấp, thế nhưng hắn lấy ra đồ ăn thậm chí đều đã không phải tầm thường thức ăn. Nấu ăn tài liệu toàn bộ đều dùng trưởng tiên thuật cùng tiên nhân chi thể dương thuộc tính trả cờ dạ kết hợp, hung hăng quán thâu một bên, kỳ vị nói ngon thậm chí giỏi hơn hết thể tài liệu. Tỷ như lần này làm đường thố bài cốt tài liệu chính xương sườn, Nạ Ạ Kỳ thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là mình chỉ lấy ra khỏi xương sườn lời nói, chính mình như vậy sữa, có thể hay không đem đồ tể rơi heo đều cho sữa sống tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn cộng thêm tuyệt đỉnh tay nghề, liền chế tạo ra không người có thể đụng chân phẩm tốt hương mỉ cổ tỏ phảng phất đã trải qua một trận đại chiến giống như, cả người vô lực nằm trên mặt đất. Thật muốn mỗi ngày tệ nần ăn A cỡ tì nạ càng là chỉ có thể phát sinh một ít ý nghĩa không rõ thoại ngữ. Các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ thu thập xong chén đũa, hai người mới miễn cưỡng làm lại tinh thần, dồn dập lộ ra một ngượng ngùng ngượng ngùng. Nhất là mì cổ tỏ, so với tùy tiện cẩu thả cỡ tì nạ, mì cổ tỏ càng thêm quy củ một điểm. Mỗi lần tới nạ ạ kỳ ra, đều ăn hắn thức ăn, như vậy không tốt. Chỉ ít thu thập chén đua cũng phải nhường tự mình tiến tới làm a thế nhưng tại sao biết cái này sao ăn ngon a mỉ cổ tỏ mặt nhỏ đỏ lên. Mỗi lần đều bởi vì ăn quá ngon, ăn quên hết tất cả, các lộ ủy chưa nhớ tới thời điểm, nạ ạ kỳ đều đã thu thập xong điều này thật sự là thật không có con nữ nhi ra căng thẳng cỡ tì nạ ngược lại là ung dung, bất quá ngượng ngùng một cái liền khôi phục thản nhiên. Bất quá nạ ạ kỳ ngược lại không quá lưu ý có thể loại này để cho nàng hoàn toàn không để bụng hình tượng trình độ. Chỉ có nội tâm mơ hồ đem nạ ạ kỳ trở thành ai, vẫn không thể ra làng A, không biết chúng ta tối cường tiểu đội lúc nào mới có thể ra đi chấp hành nhiệm vụ. Cờ tí nạ thở dài một tiếng, nói. Tối cường tiểu đội là nạ ạ kỳ ba người đội ngũ tên, phía trước đoạn thời gian, cờ tí nạ đưa ra muốn cho đội ngũ của mình đặt tên. Trên thực tế nhận giới cường hãn tiểu đội, đều có tên của mình. Tỷ như ý nổ xịp trổ tổ ba người, tỷ như sau này xả sủ kẻ xây dựng đội ngũ ưng. Kết quả là nạ ạ kỳ liền đề nghị. Cứ gọi tối cường tiểu đội được rồi. Cờ tí nạ hài lòng tiếp thu nàng liền thích loại này vênh váo ngất trời tên. Ngược lại là mỉ cổ tỏ có chút lo lắng, loại phách lối này tên có thể hay không gây nên người khác địch ý nạ ạ kỳ cũng là cười trấn an nói, yên tâm đi, tiểu đội chúng ta tên, tuyệt đối xứng đáng cái tên. Ân, nạ ạ kỳ phụ trách tối cường, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ phụ trách tiểu đội dù sao một người là không thể trở thành tiểu đội nghe cờ tí nạ hắn giận, nạ ạ kỳ nhún vai, ta và mỉ cổ tỏ không đi nói. Ngươi tạm thời là không có cách nào khác ra thôn. Mi Tô đại nhân tình huống, càng ngày càng không xong. Loại này tình huống bên dưới, đệ tam hổ cả căn bản không khả năng để cờ tì nạ ra làng dù cho chính hắn ra làng, cờ tì nạ cũng không thể ra làng cờ tì nạ nghe vậy, sắc mặt buồn bã. Dù mà kỳ nhất tộc không có mấy tộc nhân, Mi Tô đại nhân là nàng quan hệ gần nhất. Nhưng là cũng gần trong lúc nhất thời, không khí có chút buồn khổ. Hai người cũng không biết nên như hà an ủi tốt. Nạ ạ kỳ vừa định nói cái gì đó, đông nhiên ngẩng đầu lên. Một gã nị giả mặt mang háo sắc chạy tới. Nạ ạ kỳ đại nhân, nạ ạ kỳ đại nhân việc lớn không tốt làm sao vậy? Nay chim nạ ạ kỳ nhướng mày, nói. Sẻn dù nay chim, tính được là sẻn dù bằng hệ, tuy là huyết mạch mỏng manh, nhưng là lại là xù nạ tin cậy bộ hạ một trong. Nhưng mà bị xù nạ đánh giá vì lão luyện thành thục chính hắn, lại vẻ mặt kinh hoàng. Dù nạ đại nhân gặp chuyện không may cái gì?